Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Trăng Tròn Nhô Cao, Sinh Tử Nhất Chiến, 15 tháng Tammany Demonser. Một vòng trăng tròn treo trên cao đầu cành. Ánh trăng sáng tỏ, tinh không vạn lý, là một ngắm trăng tốt thời gian, ngọn đèn dầu suy yếu, nhưng Ninh Giang không có gì ngắm trăng tâm tư, hôm nay là hắn đại thời gian. Cùng Đằng Long công tử quyết chiến. Địa điểm: Thanh Vân đỉnh núi, Thanh Vân nhất hùng vĩ, nhất cao ngất ngọn núi. 4 năm một lần thiên tài thịnh hội, đã ở cử động lần này được. Núi cao 900 trượng, thẳng vào tận trời, núi bốn phía, còn có rất nhiều ngọn núi, cũng đã đứng đầy bóng người. 4 năm một lần thiên tài thịnh yến, vốn nên là vô số thiên tài tranh phong cục diện. Mỗi năm lúc này, Tổng Hữu Thiên mới ngang trời xuất thế. Đáng tiếc này một năm, Vô Song công tử Ninh Giang thực sự quá chói mắt, vô luận cái gì thiên tài cũng bị hắn áp tia sáng ảm đạm. Ni Đằng Long công tử tỉ thí Vô Song công tử, điều này cũng đúng là trăm ngàn năm qua đặc sắc nhất một trận chiến, đông đảo đại nhân vật toàn bộ trình diện. Tiên Thiên bảng, Danh Gia bảng, rất nhiều tiên thiên cực hạn, cơ hồ không một vắng mặt. Quý lão đầu, ngươi không phải bị trọng thương, không có mấy ngày có thể sống sao? Làm sao cũng tới nơi này, trước khi chết, nếu có thể tận mắt nhìn này một trận chiến, chết cũng không tiếc. Trần Tông Sư, ngươi cũng tới, thật là duyên phận, nếu là bỏ qua trận chiến này, chắc chắn tiếc nuối cả đời, ta có thể nào không đến? Trao đổi âm thanh không ngừng. Đông đảo ánh mắt, liên tiếp nhìn về phía trên đỉnh núi áo bào màu vàng nam tử. Nam tử thân hình cao lớn, một thân màu vàng kim trường bào, song đồng khiếp người, không giận tự uy, từng cửu đại công tử đệ nhất nhân, Đằng Long công tử, Lý Liêu Thủy, ngươi thật không thử khiêu chiến một chút Đằng Long công tử. Lý Liêu Thủy, cửu đại công tử thứ hai, cùng Đằng Long công tử cũng là xê xích một vị thôi. Ôi chao, ta vốn tưởng rằng 4 năm quá khứ, ta cùng hắn chênh lệch hẳn là gần hơn, nhưng là bây giờ nhìn lại, chênh lệch ngược lại ở trở nên to lớn. Lý Liêu Thủy lắc đầu cười khổ. Hắn luôn luôn không chịu thua, quá khứ mặc dù bại bởi Đằng Long công tử, cũng không có nản chí, việt tỏa việt dũng, nhưng là hiện tại, hắn đối với Đằng Long công tử nhưng không có bất kỳ chiến ý. Dĩ vãng thiên tài thịnh yến, chúng ta cửu đại công tử là vai chính, ngày hôm nay, vai chính chỉ có 2 người, chúng ta ngược lại biến thành làm nền. Một vị công tử ánh mắt phức tạp. Đây là từ trước tới nay, nhất cường thịnh một lần thiên tài thịnh hội đi. Khác một vị công tử sinh lòng cảm thán, suy kéo, một đạo đao mang, xẹt qua trường không, cao giữa không trung, xuất hiện một cái lão giả. Lưng đeo trường đao, khí tức bén nhọn, đao vương Đoạn Vô Nhai tới, mọi người cả kinh. Đoạn Vô Nhai mặc dù đang mùng 1 tháng 8 thua ở Ninh Giang, nhưng như cũ là một đời đao vương, cả Thanh Vân quốc trong, khó tìm địch thủ. Hậu sanh khảo ý, Đoạn Vô Nhai cẩn thận xem Đằng Long công tử sau. Mắt lộ ra sợ hãi than, Đoạn Vô Nhai, người tới cũng là mau, vừa một đạo thân ảnh phá vỡ bầu trời đêm. Là một nam tử đầu trọc, tinh tráng thân thể làm cho người ta hồng hoang mãnh thú loại áp lực cảm giác. Kim Cương Vương cũng tới, đám người một trận xôn xao. 2 đại vương giả đều đã trình diện, quả thế, mạnh bất bại xem Đằng Long công tử sau. Nói ra 4 chữ, sau đó liền ngậm miệng không nói. Không biết có thể hay không may mắn nhìn thấy Kiếm Vương Sở Bạch, thật là cổ quái. 2 đại vương giả cũng thua ở Ninh Giang trong tay, Kiếm Vương Sở Bạch vì sao thẳng đến bây giờ còn không xuất thế? Chẳng lẽ Kiếm Vương Sở Bạch cũng biết không phải Vô Song công tử đối thủ, cho nên không muốn xuất thế? Mọi người bàn về Kiếm Vương Sở Bạch, 3 đại vương giả, vẫn luôn là Thanh Vân quốc lâu dài phụ thịnh danh nhân vật. Rất nhiều người là nghe bọn họ tên lớn lên. 2 đại vương giả thua ở Ninh Giang trong tay, chỉ còn lại có Kiếm Vương Sở Bạch, rất nhiều người cũng mong đợi, nếu là Kiếm Vương Sở Bạch cùng Ninh Giang một trận chiến. Ai thắng ai thua, bọn họ hai người cũng là kiếm tu, người nào kiếm, có thể càng hơn một bậc. Dương gia người đến, một nhóm người đến, khiến cho toàn trường chú ý. Dương gia, đây là cùng kiếm vương Sở Bạch có liên quan gia tộc. Năm đó Sở Bạch thiên phú thường thường, ở Sở gia gặp vắng vẻ, tức thì bị Sở gia trục xuất. Sau lại là Dương gia có mắt nhìn người, cùng Sở Bạch kết làm thiện duyên. Vì vậy, Dương gia theo tiểu tiểu nhị Lưu gia tộc, nhảy trở thành danh môn vọng tộc. Về phần ban đầu Sở gia, một lần biến thành Thanh Vân Quốc chuyện cười, cười bọn họ có mắt không tròng, không công đuổi đi một cái chân long. Ôi chao, ta Ninh gia tình huống, cùng năm đó Sở gia lại có bực nào giống nhau. Trong đám người, Ninh gia một số người cũng đến, Ninh Thủ Kính khuôn mặt cười khổ, những khác Ninh gia người cũng từng người không dễ chịu, ánh mắt thống khổ, nếu như Ninh Giang chính là Ninh gia người, bọn họ Ninh gia đem biết hưởng thụ vô tận vinh quang. Vô Song công tử, thiên hạ vô song, này là bực nào uy thế? Hắn phi càng ngày càng cao. Tống gia, Tống Mộ Nhi ánh mắt phức tạp, Ninh Giang giống như là dương cánh bay cao đại bàng, càng bay càng xa, thẳng vào cửu trọng thiên. Nàng vì Ninh Giang cảm thấy cao hứng, nhưng cũng bị ai phát hiện, nàng cùng Ninh Giang dần dần trở thành hai cái thế giới người. Ninh Giang chỗ ở thế giới, nàng căn bản là sờ sờ không tới. Có lúc, thích quá mức yêu tú người, cũng là một loại bất hạnh. Bên cạnh, Tống Tử Văn thở dài, Dương tộc trưởng, xin hỏi tối nay trận này thịnh hội, kiếm vương Sở Bạch sẽ xuất tràng sao? Có người cao giọng hỏi, tất cả ánh mắt hướng Dương gia người nhìn lại. Dương tộc trưởng lắc đầu, muốn cho chư vị thất vọng, thực không dám đấu giếm. Kiếm vương Sở Bạch đã có 10 năm chưa từng cùng ta Dương gia liên lạc cái gì. 10 năm, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn đi. Mọi người nghị luận rối rít, yên tâm đi, Sở Bạch tất nhiên là ở đột phá kiếm đạo. Không thể có thể xảy ra chuyện gì, Đoạn Vô Nhai lên tiếng. Kiếm vương Sở Bạch là hắn cái thứ nhất bội phục người. Này là một cái cường đại đối thủ. Tránh ra, không nên chặn đường. Đám người đột nhiên một trận tao loạn. Người nào a, kiêu ngạo như vậy, cút phía sau đi, một cái vóc người chiều rộng mập võ giả bất mãn. Nhưng là bên cạnh hắn người lập tức liền kéo hắn, vội vàng nói, mau câm mồm, bọn họ là Lâm gia người. Lâm gia, Thanh Vân đệ nhất thế gia. Nghe được một cái danh hiệu, mập võ giả thần sắc kịch biến, một chút sẽ không huyết sắc, ngươi để cho chúng ta cút phía sau đi. Ta chết căn bản không để cho dù giải thích thế nào cơ hội. Lâm gia người tại chỗ xuất thủ, một đao chém qua mập võ giả đỉnh đầu, trực tiếp bị mất mạng. À hát, thật là bá đạo Lâm gia, nói là lánh đời gia tộc. Nhưng là bá đạo này phong cách hành sự, không hổ là Thanh Vân đệ nhất thế gia, thấy Lâm gia người không chút lưu tình tại chỗ giết người. Rất nhiều người cũng câm như hến, một số người co vai rụt cổ, vội vàng tránh ra một con đường, để cho bọn họ đi vào. Lâm gia lão tổ tựa như chưa có tới, như vậy nhân vật. Có lẽ đang ở những địa phương khác nhìn đây, linh cảnh chân nhân. Có thể ngự không phi hành, nói không chừng Lâm Đạp Thiên liền ở trên không trong nơi nào đó trên cao nhìn xuống nhìn nơi đây. Cao trào thời khắc, là Đan Vương Cốc cùng Côn Luân mọi người vào bàn lúc. Ninh Giang tới sao, tất cả ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy ở Đan Vương Cốc cùng Côn Luân mọi người phía trước nhất. Là một thiếu niên quần áo đơn giản, một đầu tóc trắng, song đồng thâm thúy, Vô Song công tử Ninh Giang, Thanh Vân Quốc có bao nhiêu năm không có đản sinh quá như vậy yêu nghiệt rồi. Ninh Giang tuổi còn rất trẻ, làm vô số võ giả sinh lòng cảm thán, Đằng Long công tử. Liễu Hiến Ngọc ánh mắt lạnh như băng, thống hận nhìn Đằng Long công tử, năm đó nàng cha chính là bị Đằng Long công tử giết chết. Liễu Nguyên Long cũng là bị Đằng Long công tử đả thương, đưa đến hai cái cánh tay không có thể động dụng. Bất quá, hôm nay là Ninh Giang chiến đấu, cùng nàng không liên quan, nàng thực lực cũng không có tư cách nhúng tay. Người tới, Đằng Long công tử đứng ở đỉnh núi, trên người mơ hồ có loại khí thế, phảng phất là một vị đế vương, quân lâm thiên hạ, quan sát núi sông, Đan Vương Cốc cùng Côn Luân người, cũng cảm thấy một loại chạm mặt mà đến hít thở không thông áp lực. Hắn so sánh với nam đó đáng sợ hơn. Liễu Nguyên Long trong lòng run rẩy. Nam đó đối mặt Đằng Long công tử lúc, hắn ít nhất dám ra tay. Có thể hiện tại trong lòng chỉ có sợ hãi. Đằng Long công tử đứng ở nơi đó, tựa như hồng hoang mãnh thú, không thể chiến thắng, nhưng cảm giác như vậy sau một khắc liền biến mất, bởi vì Ninh Giang bước ra một bước, Đằng Long công tử toàn thân cao thấp tràn ngập mà đến kinh khủng uy thế trong nháy mắt liền bị phá. Hư không còn một mống, cả phiến không gian cũng trở nên dễ dàng hơn, tựa như theo to lớn cuồng phong sóng biển trong, đi tới nhu hòa bình tĩnh hoa dưới ánh trăng. Đằng Long công tử con ngươi co rụt lại. Lúc trước hắn đứng ở đỉnh núi trung tâm, phối hợp trên người khí thế, xây dựng ra một loại duy ngã độc tôn ý cảnh. Bất luận kẻ nào tới đến nơi này, cũng muốn bị loại này ý cảnh ảnh hưởng. Song Ninh Giang đơn giản bước ra một bước, vô thanh vô tức đang lúc phá đi hết thảy. Ngươi đột phá, chúc mừng. Ninh Giang nhìn lên tinh không, chỉ thấy trăng sáng nhô lên cao. Ngôi sao đầy trời, trên người hắn rất yên tĩnh, không có đại chiến trước cái loại này khẩn trương cảm giác. Ta muốn tạ ơn ngươi, không có ngươi áp lực, ta cũng vậy đột phá không. Đằng Long công tử trên mặt xuất hiện uống rượu cấp trên giống nhau đỏ. Ừng, khí huyết dâng trào, trên đỉnh đầu mây khói quấn quanh, tạo thành tam sắc quang mang, một đỏ, một bạc, một vàng, ba đóa hoa. Tam hoa tụ đỉnh, tiên thiên vô địch, bốn phía, vô số người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thanh Vân Quốc có bao nhiêu năm không có xuất hiện tam hoa tụ đỉnh tiên thiên vô địch cường giả rồi. Đoạn Vô Nhai cùng Mạnh Bất Bại mắt lộ ra hướng về vẻ. Đến đây đi, Ninh Giang, trăng tàn lúc trước, chúng ta phân ra thắng bại. Người nào chết, người nào liền mai táng ở nơi này trăng sáng trong đi. Đằng Long công tử áo bào bay phất phới, chiến ý ngất trời, ngươi muốn cùng ta sinh tử chiến, Ninh Giang đạo. Không tệ, ngươi là đại địch, ta nếu có thể chém ngươi, tất có thể lần nữa lột xác. Đằng Long, ta muốn đem ngươi trở thành thành đá đắt chân, chân chính bay vút lên hóa rồng. Giờ phút này, Đằng Long công tử ý chí kiên định như bàn thạch, đang là bởi vì có mang cuộc chiến sinh tử quyết tâm. Hắn có thể đột phá tiên thiên vô địch, đối thủ khó cầu, hy vọng ngươi có thế để cho ta tận hứng, Ninh Giang giọng nói chậm chạp. Đằng Long công tử đột phá tiên thiên vô địch, có tư cách làm đối thủ của hắn, lúc trước coi như là Đoạn Vô Nhai cùng Mạnh Bất Bại. Trên thực tế cũng không đủ tư cách, biển người mênh mông, đối thủ khó cầu, không có đối thủ, quá mức tịch mịch, hắn nhớ tới ở tiền thế hậu. Đang là bởi vì có vô số cường đại đối thủ, thánh thể, đạo thể, đại giáo thân tử, trời xanh chí tôn, cho nên hắn mới có thể không ngừng trưởng thành, có tốt đối thủ, mới có thể kích thích tiềm năng. Này một trận chiến, hắn rất mong đợi, bá, Đằng Long công tử dẫn đầu xuất thủ trước, hắn xương sống lưng một cái lắc lư, toàn thân gân cốt phát lực, thân thể vừa động, tựa như long đằng bay. Nháy mắt liền vọt tới Ninh Giang trước mặt, tê tê thanh âm, hé ra không khí, hai tay như đao, bao phủ Ninh Giang toàn thân mỗi một chỗ chí mạng đại huyệt. Hết chương.